Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Ngự Thú Quyết. Tửu Phong Tử một giọt máu, thế mà có thể đem bát cấp đại trận đánh bể. Dương Mạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô ý thức cầm chặt Tửu Thần Hồ Lô, bên trong còn có 3 giọt, đây quả thực liền là chân bảo a. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc vội vàng đè xuống dùng cái này 3 giọt máu đối phó lão cốc chủ ý nghĩ. Này máu cường đại như thế, hoàn toàn có thể cho bản thân dùng tới bảo vệ tính mạng a. Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn về phía Tửu Phong Tử. Thật muốn nhượng hắn lại thả điểm huyết. Đại sư huynh, ta giống như trúng độc. Đúng lúc này, Lý Huyền Minh thống khổ ôm đầu, sắc mặt một trận tái nhợt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Ta giống như cũng là. Ngân Dực Lôi Xà run rẩy nói. Dương Mạc vội vàng bay trở về một người một thú bên người. Lật tay sờ ra 2 mai băng thanh đan nhượng bọn họ uống. Dần dần, một người một thú đều rõ như thả gánh nặng bình tĩnh trở lại. Dương Mạc nhíu mày, trong lòng càng bỏ thêm hơn chấn kinh. Tửu Phong Tử này nhỏ tiên huyết tan ra. Chẳng lẽ ẩn chứa trong đó điên linh độc phiêu tán đến trong không khí? Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp theo lấy đại trận bị phá. Bị đại trận trói buộc trong đó thiên địa linh khí khoách tán ra. Sương mù dày đặc dần dần trở thành nhạt. Lộ ra Thông Huyền Tông các phong chân dung. Thật đáng chết, ta Ngự Thú Tông địa bàn. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Quát to một tiếng vang vọng đất trời. Sau một khắc, chỉ gặp Thông Huyền Tông bên trong có mấy chục con phi hành yêu thú phá không mà lên. Mỗi một đầu yêu thú phía sau lưng đều là đứng Ngự Thú Tông cường giả. Tu hú chiếm tổ chim khách, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, trong mắt hiện ra vẻ đăm chiêu. Hảo hí gần trình diễn đây. Tiểu tử, là ngươi phá ta Ngự Thú Tông đại trận. Đầu lĩnh lão giả mắt sáng như đuốc, phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc lăng không bước ra bước chân. Ngự Thú Tông, còn dám nói một câu đây là ngươi Ngự Thú Tông địa bàn. Ta bảo đảm ngươi thây ngã đường trường. Lão giả sững sờ, lập tức cười ha hà. Ha ha, tiểu tử, ngươi võ hoàng cảnh nhị giai tu vi, cũng dám ở lão phu trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, tiểu tử, đây là chúng ta tông chủ bày hợi. Võ tông cảnh cường giả tuyệt thế, ngươi sẽ không phải ngốc hả? Ngự Thú Tông đám người cuồng tiếu không ngừng. Một cái võ hoàng cảnh tiểu tử cũng dám uy hiếp võ tông cảnh tồn tại. Đây quả thực trượt thiên hạ cười chê. Dương Mạc trên mặt mang vẻ đăm chiêu. Tại ngươi Ngự Thú Tông trong miệng, A Miêu A Cẩu đều là cường giả tuyệt thế. Kỳ thật đâu, đều là không chịu nổi một kích. Trước đó, cái kia đáng buồn phó tông chủ cũng tự xưng là cường giả tuyệt thế. Nhưng ở Dương Mạc trong tay liền cơ hội phản kháng đều không có. Trước mắt vị này tông chủ mặc dù là võ tông cảnh tồn tại, nhưng Dương Mạc biết, hảo hí lập tức bắt đầu. Không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi thật là đang tìm chết. Ngự Thú Tông tông chủ nổi giận nói. Dương Mạc liếc nhìn lấy Thông Huyền Tông. Nói nhảm đừng xem cái kia sao nhiều. Thiên Hà Cốc người đây, còn chưa cút ra tới. Thiên đường có lối ngươi không đi. Dương Mạc, ngươi cuối cùng tính tới chịu chết. Quả nhiên, lão cốc chủ thanh âm vang tận mây xanh. Lập tức này già nua thân hình, đạp không mà lên. Chịu chết sao? Lão gia hỏa, lần trước nhượng ngươi chạy trốn. Lần này, ngươi không có như vậy hảo vận. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, trầm giọng nói. Nghe vậy, Ngự Thú Tông đám người đều là cả kinh. Bọn họ thế nhưng là biết, lão cốc chủ chính là võ tôn cường giả, làm sao có thể bị trước mắt tiểu tử bước đến chạy trốn. Hồ nghi ở giữa, chỉ gặp lão cốc chủ đã bay lên không, băng lãnh khí tức làm cho người tê cả da đầu. Nhưng mà sau một khắc, lão cốc chủ lại là con ngươi co rụt lại, sợ hãi nhìn về phía Dương Mạc hậu phương Tửu Phong Tử. Thất thanh nói, là ngươi. Không chút do dự, lão cốc chủ xoay người liền chạy trốn. Ách, lão cốc chủ, ngươi cái này là làm cái gì? Ngự Thú Tông tông chủ vội vàng hô nói. ta còn có sự tình. Bảy hợi, ngày khác ta vì ngươi báo thù. Lão cốc chủ thanh âm truyền tới. Thân hình đã biến mất ở chân trời. Vì ta báo thù. Bảy hợi hồ nghi suy tư lão cốc chủ ý nghĩ. Sau một khắc, lại chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt. A, đúng lúc này. Từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ truyền tới. Chỉ gặp ngự thú tông những cái này bay lên trên trời cường giả. Mặc kệ người vẫn là yêu thú. Đều là ôm đầu gào thét. Dương Mặc mắt sáng rực lên lên. Quả là thế. Đáng tiếc này lão gia hỏa chạy quá nhanh. Cũng không biết chúng độc không có. Lý Huyền Minh chấn kinh nhìn xem Dương Mặc. Giờ phút này hắn mới minh bạch Dương Mặc đem Tửu Phong Tử mang tới nguyên nhân. Càng minh bạch Dương Mặc nhượng Tửu Phong Tử lấy máu nguyên nhân. Căn bản không dùng động thủ. Chỉ cần Tửu Phong Tử mấy nhỏ tiên huyết. Liền có thể đem sự tình giải quyết a. Giờ khắc này, Lý Huyền Minh trong lòng nổi lên kinh thiên sóng biển. Ánh mắt tại Dương Mặc cùng Tửu Phong Tử hai người trên thân qua lại du tẩu. Rốt cục không nhịn được truyền âm nói. Đại sư huynh, người cái này tên đồ đệ đến tột cùng là người như thế nào? Dương Mặc cười nhìn lấy rơi ngự thú tông đám người thú. Chế nhạo nói, nghe nói qua Bách Bộ Tiên Sinh sao? Bách Bộ Tiên Sinh, Lý Huyền Minh trong lòng hồ nghi. Ngay sau đó, càng bỏ thêm hơn chấn kinh quét mắt hai người. Thật lâu không cách nào mở miệng. Tửu Phong Tử, người chú ý xem xét. Cái này phía dưới có phải hay không có long mạch? Dương Mặc mở miệng nói. Đã Tửu Phong Tử nói đối. Đúng, long mạch có chút quen thuộc cảm giác. Nếu để cho hắn nhìn thấy long mạch, nói không chừng hắn có biện pháp đem hắn thu phục. Minh bạch, sư phó, vậy ta dưới đi nhìn xem. Tửu Phong Tử đáp lại một tiếng. Thân hình quỷ dị biến mất không thấy. Lý sư huynh, người mang ngân dực lôi xà đi yêu huyền lâm. Đem mọi người tiếp trở lại. Nga, tốt, Lý Huyền Minh còn chưa tỉnh táo lại. Ngân dực lôi xà đã chở hắn bay ra. Dương Mặc hạ xuống, nhìn xem đầy đất thống khổ lăn lộn ngự thú tông đám người. Khẽ lắc đầu, hôm nay sự tình, so bản thân trong tưởng tượng nhẹ nhõm vô số lần. Nơi nào sẽ nghĩ tới, Tửu Phong Tử một nhỏ tiên huyết liền đem sự tình giải quyết. Ngươi, dùng cái gì độc? Nhanh cho chúng ta giải dược. Bầy hợi dùng sức đè ép huyệt thái dương. Trong đôi mắt che kín tơ máu. Thống khổ hô nói. Dương Mặc quét mắt một vòng. Chỉ gặp ngự thú tông phần lớn người nên đã hôn mê. Chỉ còn lại hơn 10 vị tu vi tương đối cao cường giả còn tại con ngươi vùng vẫy. Thu hồi ánh mắt. Dương Mặc đi tới bầy hợi ngoài mấy trượng. Đầu kia mèo đen đây. Mèo đen. Chẳng lẽ nó trong miệng lão đại. Chính là ngươi, bầy hợi khóe mắt muốn nứt gào thét nói. Nhấc lên tiểu hắc, bầy hợi cư nhiên như thế phẫn nộ. Dương Mặc có chút ngạc nhiên, tiểu hắc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chỉ là không đợi Dương Mặc hỏi nhiều. Bầy hợi cũng nghẹo đầu liền hôn mê đi. Dương Mặc suy tư, tiện tay đem bầy hợi chữ vật giới chỉ lấy xuống. Tinh thần lực xóa đi hắn khí tức liền xem xét lên. Ngự thú tông chỗ cường đại liền ở chỗ có thể khống chế yêu thú. Trước mắt những người này, mỗi người đều khống chế hơn 10 con yêu thú. Dương Mặc 10 phần hiếu kỳ, bọn họ là như thế nào làm được? Một loại nói tới, chỉ có yêu thú cam tâm tình nguyện nhận chủ, mới có thể đem thú ấn tế ra, cho người khống chế. Không có đạo lý ngự thú tông mỗi người đều có thể nhượng nhiều như vậy yêu thú thần phục a. Ngự thú quyết. Rất nhanh, Dương Mặc tại trong nhẫn chứa đồ tìm tới một bản dày dày điển tịch. Không đợi Dương Mặc xem xét, trong đầu đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Gợi ý, phát hiện ngự thú quyết. Phải chăng sáp nhập vào trí tôn thú các? Còn có chức năng này. Dương Mặc kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía ngự thú quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.